cô vợ siêu mẫu của tổng tài nghiện vợ. Chương 45, gia thế nhà họ Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thế anh nhịn không nổi, một mình phải đuổi theo sau anh lần theo con đường mà vừa nãy đã thấy bóng dáng của họ, mở từng cánh cửa đến khi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ một căn phòng, anh nhận ra được giọng nói của họ. À, cái tên này, đồ chơi khăng, sao cậu dám nhả cái bánh bao của tôi, thật không công bằng. À, này này này, đừng có mà báo chặt như vậy. Cả lực nữa, cậu kéo cái cần của tôi bằng lực mạnh thế này rồi gãy mất thì sau này làm sao mà dùng. WTF, chuyện gì đang diễn ra bên trong vậy? Hàn Thiên ngạo mặt căng như dây đàn, hừng hực đạp tung cánh cửa bước vào. Đôi bạn thân đang đấu đá kia cũng vì tiếng động lớn không khỏi kinh hãi, họ trố mắt nhìn về hướng phát ra. Đúng vào lúc anh đặt chân vào trong, ngay lập tức, ba người sáu con ngươi, nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Hai người nghiêng đầu, cùng đồng thanh hỏi anh làm gì ở đây vậy? Một câu hỏi tu từ khiến Hàn Thiên ngạo khó lòng trả lời. Hàn Thiên ngạo ngó xem chỗ họ, đầu óc mới được khai sáng. Lúc ở bên ngoài còn tưởng họ làm gì mờ ám bên trong, bây giờ tận mắt nhìn thấy quả nhiên làm người ta mở rộng tầm nhìn. Căn phòng ngập tràn màu đen, còn thêm hiệu ứng chớp nháy lấp linh linh, bên trên trần nhà trông như cả một bầu trời đầy sao. Toàn bộ các món đồ được bày trí đều là các loại máy móc phục vụ cho việc giải trí. Đúng vậy, hai người này chỉ là đang chơi gắp thú. Vài ngày trước, là hôm mà Lục Mạn Y xảy ra tai nạn, Kiều Yên Ân sau khi gây nên chuyện lớn rồi bỏ đi không một chút tung tích nào. Cô ta còn dựa vào quyền lực của bố mình để xóa bỏ mọi chứng cứ liên quan đến mình. Hàn Thiên Ngạo đã từng nghi ngờ đến nhưng khi tra hỏi thì cô ta một mực phủ nhận và đưa ra bằng chứng để chối bỏ rằng cô ta không phải là thủ phạm. Còn nói rằng sau khi đôi co với anh, cô đã lập tức bị bố mình gọi về nhà và không bước chân ra khỏi ngay sau đó. Thiên Ngạo cũng đã cho người điều tra xem lời người phụ nữ này nói có đúng thật như vậy hay không. Kết quả hoàn toàn như những lời cô nói. Sáng sớm hôm sau, Kiều Yên Ân đến dinh thự nhà họ Hàn, mượn cớ đến thăm hỏi trưởng bối nhưng thực chất là muốn đề cập đến chuyện yêu đương của anh. Trong mắt người ngoài, hai nhà họ Kiều và họ Hàn thường xuyên giao thiệp với nhau, chứng tỏ sự thân thiết của đôi bên không hề ít. Nhưng sự tình bên trong lại không hề đơn giản như họ nghĩ. Kiều gia là một gia tộc khá lớn, thâm niên phục vụ cho chính phủ. Kiều Yên Ân là con cháu đời thứ tư, được gắn mác là cô cháu gái lớn nhà họ Kiều nhưng vô ta luôn đi ngược lại với gia tộc của mình, một chút tiền đồ cũng không có. Từ bé do lớn lên trong nhung lụa, luôn được Kiều Hiền Minh nuông chiều đến hư hỏng. Bố cô ta là một quan chức cấp cao của Viện Công tố Trung ương, hiện đang là ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quốc gia. Không giống với tên mà bố mẹ ông đã đặt, Hiền Đức, và Sáng Suốt, thì Kiều Hiền Minh lại vô cùng thâm độc, dùng quyền lực để phục vụ cho hành vi bất chính của mình. Nếu một ngày những chuyện phi pháp của ông ta bị phanh phui thì người đã từng nắm quyền Hàn Thị, cũng chính là bố của Hàn Thiên Ngạo sẽ không tránh khỏi liên can. Hai nhà họ Hàn và Kiều nhiều năm về trước đã từng hứa hôn, định sẵn hôn sự này sẽ tiếp tục hoàn thành vào thời điểm nam nữ đôi bên đều ổn định sự nghiệp. Cháu dâu tương lai nhà họ Hàn sẽ là Kiều Yên Ân và người sẽ kết tóc phu thê với cô không một ai khác ngoài Hàn Thiên Ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã đến lúc lời hứa được thực hiện. Quay trở lại với câu chuyện cô tiểu thư Kiều gia. Buổi hôm ấy, theo những lời nghe được từ Hàn Thiên Ngụy đã vô cùng tức giận nhưng hắn vẫn rất tin tưởng con trai mình. Thật ra chuyện này vẫn còn rất mơ hồ, không thể nghe từ một phía, chờ đến lúc anh quay về nhà sẽ hỏi rõ sự tình ra sao. Hàn Ngụy muốn nghe chính miệng con trai mình thừa nhận. Cách chương.